Chàng rể vô song, chương 659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện app. Thế gian này chỉ thuộc đáy của tầng lớp thượng lưu. Phía trên còn có nhiều thế lực mạnh hơn nữa. Dương Khiết nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Copy nội dung từ chuyện app. Thế gia vốn đã có tài sản hàng tỷ tệ, thậm chí hàng chục tỷ tệ. Đó đã là số tiền mà người bình thường cả đời cũng không kiếm được. Là số vốn cực kỳ khổng lồ. Chuyenapp.com cập nhật nhanh nhất. Copy nội dung từ chuyện app. Nhưng đây mới chỉ là người thuộc đáy của tầng lớp thượng lưu. Phía trên vẫn còn nhiều thế lực mạnh hơn. Dương Khiết đột nhiên cảm thấy vô cùng khó tin. Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng mấy ngày nay tiếp xúc với Hạ Sương, Dương Khiết cũng biết Hạ Sương không phải người hay nói khoác. Và điều đó cũng có nghĩa là những thế gia ấy thực sự tồn tại trên thế giới này. Copy nội dung từ chuyện app. Đột nhiên Dương Khiết cảm thấy dường như đây là lần đầu tiên mình biết đến thế giới. Đúng thế, Hạ Sương lúc này mới nói tiếp. Vừa nãy chỉ là một thế gia nhỏ của địa phương thôi. Thực ra cũng không hẳn là một thế gia thực sự. Chỉ có thành phố Thiên Kinh và một số thành phố thuộc tỉnh mới có những thế gia thật sự. Những thế gia đó mới là sự tồn tại mạnh mẽ chân chính. Có thể tác động rất lớn đến nền kinh tế của một khu vực. Vì vậy, cho dù là người làm trong chính phủ nhưng thông thường cũng đều sẽ lấy lòng thế gia. Không dám dễ dàng đắc tội người của thế gia. Thậm chí còn thường xuyên tạo nhiều điều có lợi cho họ. Copy nội dung từ chuyện app. Dương Khiết khẽ gật đầu. Đã hiểu sự lớn mạnh của thế gia thật sự mà Hạ Sương nói. Những thế gia này thật sự có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của một vùng nhất định. Và là thế lực thực sự thống trị xã hội này. Hạ Sương lại nói. Như nhà họ Hạ tụi chị vẫn luôn mong muốn trở thành thế gia thật sự. Từ nhỏ chị cũng đã coi đây là mục tiêu. Cố gắng quản lý sản nghiệp nhà họ Hạ nên mới có nhà họ Hạ ngày nay. Nhưng vẫn thiếu một chút. Không được thừa nhận, muốn khiến nhà họ Hạ trở thành thế gia thật sự thì cần có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Mà em cũng biết chuyện thời gian trước đó. Nhà họ Hạ vẫn luôn chặn ở cửa nhà Dương Lệ. Thật ra là muốn Dương Lệ lạm dụng chức quyền. Giúp gia nghiệp nhà họ Hạ đi lên. Như vậy mới có cơ hội trở thành thế gia. Copy nội dung từ chuyện app. Dương Khiết nghe xong thì sửng sốt. Chị gái em có thể khiến nhà họ Hạ trở thành thế gia. Đột nhiên Dương Khiết cảm thấy hơi khó tin. Dương Lệ là chị gái cô. Là người lớn lên trong một gia đình bình thường. Thậm chí là gia đình nghèo khó. Không được coi là gia đình giống cô. Copy nội dung từ chuyện app. Mà Dương Lệ cũng chỉ học ở trường đại học bình thường. Thành tích của Dương Khiết tốt hơn Dương Lệ nhiều. Còn được ra nước ngoài du học. Nhưng vài năm sau, khi Dương Khiết đi du học trở về, muốn vào một công ty lớn với tư cách nhân viên chính thức đã khó hơn. Thế mà lúc này Dương Lệ đã có khả năng khiến một thế gia trở thành thế gia lớn thực sự rồi. Copy nội dung từ chuyện app. Đột nhiên Dương Khiết cảm thấy khoảng cách giữa mình và Dương Lệ thật lớn. Mặc dù biết Dương Lệ sống tốt, từ tận đáy lòng Dương Khiết rất vui cho chị, nhưng thấy mình không bằng Dương Lệ cũng khó tránh khỏi hơi buồn bã. Khi vừa về nước, Dương Khiết biết Dương Lệ đang làm giám đốc điều hành công ty quỹ đầu tư nhân phàm. Dương Khiết cảm thấy không sao cả. Lúc đó Dương Khiết chỉ cảm thấy Dương Lệ vào làm sớm hơn mình vài năm và được vào công ty lớn mà thôi. Vậy nên mới có thể sống tốt. Dương Khiết tin mình vào công ty lớn cũng chắc chắn có thể sống tốt. Có thể nhanh chóng đuổi kịp Dương Lệ. Copy nội dung từ chuyện app. Nhưng sau đó khi tìm việc lại luôn tục gặp phải rào cản. Dương Lệ lại một lần nữa được thăng chức. Trở thành CEO của quỹ đầu tư nhân phàm. Nhớ quay lại đọc tiếp tại chuyenapp.com để ủng hộ chúng mình nha. Copy nội dung từ chuyện app. Khi đó, lần đầu tiên Dương Khiết nhận ra khoảng cách giữa mình và Dương Lệ đã hơi lớn hơn. Vài năm nữa cô sẽ không thể theo kịp Dương Lệ. Mà bây giờ, sau khi biết Dương Lệ có thể khiến một gia tộc trở thành thế gia, Dương Khiết mới nhớ ra. Quỹ đầu tư nhân phàm không phải một công ty lớn bình thường, mà là công ty lớn thuộc tầm cỡ quốc tế, có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế. Copy nội dung từ truyện app mà Dương Lệ cũng có thể khiến một gia tộc trở thành thế gia. Trở thành thế gia mà Dương Khiết phải ngước nhìn. Lúc này cuối cùng Dương Khiết cũng nhận ra, khoảng cách giữa mình và Dương Lệ không phải hơn lớn, mà đã không còn thuộc cùng một tầng lớp nữa rồi. Chỉ dựa vào kiến thức và khả năng bồi dưỡng Dương Khiết được học ở nước ngoài, có lẽ cả đời này cô cũng không theo kịp Dương Lệ. Copy nội dung từ truyện app. Dường như Hạ Sương nhìn ra được Dương Khiết có chút buồn bã, vì thế cười bảo, sở dĩ Dương Lệ có năng lực đó cũng là vì Lâm Hàn âm thầm cho cô ấy cơ hội. Bây giờ Lâm Hàn cũng cho em cơ hội, thậm chí còn cho em cơ hội tốt hơn Dương Lệ một chút. Em hoàn toàn có thể theo kịp cô ấy, không cần lo lắng. Lúc này Dương Khiết mới có tự tin. Cô khẽ gật đầu. Copy nội dung từ truyện app. Ý chị là chị em có được thành tựu hiện tại là do có sự giúp đỡ của Lâm Hàn. Dương Khiết lại hơi nghi ngờ hỏi. Nếu không em nghĩ là gì? Từ một nhân viên nhỏ trở thành CEO chỉ trong chưa đầy một năm, cho dù có năng lực hơn nữa cũng không thể thăng chức nhanh như vậy. Điều này hẳn là em hiểu rõ hơn chị. Hạ Sương nói thẳng. Copy nội dung từ truyện app. Dương Khiết ngẩn người. Lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng. Dương Khiết vẫn khá hiểu phương diện này. Một nhân viên dù có năng lực hơn nữa, muốn thăng chức cũng cần thông qua các bước kiểm tra. Càng lên cao thì càng phải kiểm tra nhiều, mà cũng cần thời gian rất dài để cân nhắc. Copy nội dung từ truyện app. Như vậy dù có năng lực hơn nữa, nhưng sau khi năng lực đã gần đủ để thăng chức vẫn cần một thời gian kiểm tra mới được lên chức. Mà trừ khi vượt qua được liên tiếp thăng cấp, nếu không chắc chắn chỉ có thể lên từ từ từng chức một. Copy nội dung từ truyện app. Như vậy dù một người có năng lực vượt qua cả giám đốc, khi anh ta bắt đầu từ nhân viên nhỏ sẽ phải mất ít nhất vài năm hoặc thậm chí hơn 10 năm mới được lên chức tổng giám đốc. Nhưng còn là khi tình hình lý tưởng, không bị ai nhắm tới. Copy nội dung từ truyện app. Copy nội dung từ truyện app. Cách chương.